Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, chiến hậu dư âm. Cái này đại khâm nhược tán, còn thật là khó khăn đối phó a. Tây đột quyết người trong doanh trướng, Đô Ô Tư Lực nghe được động tĩnh, vén rèm lên, từ trong lều đi ra. Liếc mắt nhìn đại khâm nhược tán bọn họ rời đi phương hướng. Đô Ô Tư Lực ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Đại quân lui lại, liên thông biết đều không cho ta biết. Đây coi như là nào đó loại nho nhỏ cảnh cáo sao? Đô Ô Tư Lực ánh mắt lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Có thể mò thấy hắn phong cách hành sự. Nhìn thấu hắn chân thực ý đồ người cũng không phải không có. Nhưng là rất ít người giống như đại khâm nhược tán, chỉ không duyên gặp qua một lần, cũng đã hiểu rõ hết thảy, truyền cho ta mệnh lệnh. Đại quân lui lại, đuổi tới Ô Tư Tạng người đồng thời hướng về đông. Đô Ô Tư Lực lập tức hạ lệnh, nhưng là đại nhân, trong doanh trướng người kia làm sao bây giờ? Một thanh âm nói, cẩn thận nghe qua, làm cái này người lúc nói chuyện. Có thể nghe được trong doanh trướng truyền ra trận trận sao? Đem hắn đồng thời đeo lên đi. Cái này người hiện tại nhưng là giá trị liên thành. Nếu như xảy ra vấn đề gì, ta duy ngươi là hỏi. Đô Ô Tư Lực nói là trong doanh trướng, người kia trong lòng dùng mình, lập tức không dám nói nữa. Ầm ầm ầm, ngay ở Ô Tư Tạng người toàn quân nhổ trại ly khai không lâu, Đô Ô Tư Lực dẫn theo còn dư lại binh sĩ cùng đàn sói, lập tức hướng về xa xa mà đi. Ta La Thạch trước, nghe xong Trương Thọ Chi, Chu Vi, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, Vương Sung bốn người đều là trầm mặc không nói. Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi, cùng với mấy vạn Ô Tư Tạng binh mã không nhúc nhích. Chỉ một cái thừa dịp cháy nhà hôi của Đô Ô Tư Lực, nhưng cũng hủy diệt rồi đại quân quan trọng nhất, cũng là sau cùng một chiếc hạng nặng cự nỏ. Mọi người phòng vệ toàn bộ trấn đán quân đoàn, từ sự điên cuồng của bọn hắn tiến công bên trong, bảo vệ bộ này hạng nặng cự nỏ, nhưng cũng không thể phòng vệ cuối cùng trước khi đi. Xoay tay lại một kích Đô Ô Tư Lực, làm cái kia nhiều đến mấy ngàn linh kiện bay khắp trời thời gian, cũng là mang ý nghĩa toàn bộ Ta La lại không có một chiếc hạng nặng cự nỏ có thể tu sao? Cao Tiên Chi theo bản năng nói. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Hạng nặng cự nỏ là Trương Thọ Chi chủ đạo, từ không đến có đốc tạo lên, lại không có so với hắn đối với hạng nặng cự nỏ càng quen thuộc. Nếu như nói có một người có thể chữa trị, cũng chỉ có thể là hắn. Rất khó. Trương Thọ Chi lắc đầu nói, thần sắc nghiêm túc. Đô Ô Tư Lực là cao cấp đế quốc đại tướng, xuất thủ của hắn và những người khác bất đồng. Một đầu người khổng lồ còn có thể phá hoại một chiếc hạng nặng cự nỏ, huống chi là một vị đế quốc đại tướng. Ta tra xét, hạng nặng cự nỏ hầu như 8 phần 10 trở lên linh kiện bị nát tan, trong đó bao quát một ít hoàn hảo, cực kỳ chân quý linh kiện. Chúng ta vẻn vẹn là siêu tập, rèn đúc, còn có minh văn, liền bỏ ra thời gian rất dài. Tất cả vật liệu đều cực kỳ chân quý, chỉ có cực nhỏ xác suất chúng ta mới có thể đem bọn họ chữa trị. Cao Tiên Chi nhất thời trầm mặc. Trận chiến này, hạng nặng cự nỏ có công lớn. Nếu như cự nỏ tổn hại, đối với mọi người đả kích không nhỏ. Dù sao, hiện tại cũng không ai biết đại thực còn có không có những thứ khác phi nhân sức mạnh. Không sao, chuyện này giao cho ta đi. Vương Sung lạnh nhạt nói. Người khác không biết đại thực đế quốc còn có không có cái khác phi nhân sức mạnh. Thế nhưng Vương Sung lại biết, cự thú quân đoàn cùng trấn đán quân đoàn đã là bọn họ sức mạnh mạnh nhất. Trong thời gian ngắn ngủi tổn thất lớn như vậy, đại thực đế quốc đã không có có sức mạnh lại triệu tập cái gì phi nhân sức mạnh. Trương tiền bối, vẫn quy củ cũ đi. siêu tập một hồi hai chiếc hạng nặng cự nỏ không trọn vẹn linh kiện. Đưa chúng nó một lần nữa hợp lại, tái tạo một chiếc đi, cho tới có thể hay không bắn mũi tên đã không trọng yếu. Quan trọng nhất là có thể đề chấn quân tâm sĩ khí. Hơn nữa, hiện tại chúng ta biết hạng nặng cự nỏ rất khó lại lắp ráp. Thế nhưng đại thực cùng ô tư tạng bên kia nhưng lại không biết. Làm một chiếc mô hình trong đó, ít điều gì đối với bọn họ có chút kinh sợ tác dụng. Vương Sung đập bẻ ghi, hiện tại toàn bộ Ta La chiến trường, cuối cùng một con cự thú liền ở trong tay hắn. Nói thật, có thể đối phó cự thú hạng nặng cự nỏ cũng thật là không có cần thiết nhanh như vậy chế tạo ra. Coi như có thể, cũng không nhất định nhanh như vậy. Rõ ràng, nếu là như vậy, lão hủ rất nhanh là có thể tái tạo ra một chiếc đến. Trương Thọ Chi gật gật đầu, đã rõ ràng Vương Sung ý tứ. Lần trước đại chiến thời điểm, Vương Sung đã từng dùng một đống giả đại đường xe nỏ lừa gạt ô tư tạng người. Hiện tại, hiển nhiên lại là giở trò cũ. Âm âm âm, chính đang thương thảo thời điểm, xa xa đột nhiên bụi bặm liên tục, thật cao trên gò đất, một nhánh đại quân cuồn cuộn như nước thủy triều, hướng về xa xa lui lại mà đi, là ô tư tạng người. Tiết Thiên Quân một mặt vui vẻ nói, biểu hiện chấn phấn không thôi, mấy ngày liên tiếp áp lực càng là quét đi sạch sành xanh. Đại thực người lui, ô tư tạng người nhất định là nhìn thấy ngả bố Mục Tư Lâm lui lại. Cũng nảy sinh ý lui, âm âm âm, liền ở lúc nói chuyện, theo sát đại quân phía sau, Tây Đột Quyết người cũng bắt đầu rút quân lùi về sau. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là một mặt vui sướng, biểu hiện buông lỏng rất nhiều, nếu như không có Tây Đột Quyết người cùng ô tư tạng người uy hiếp, mọi người tình cảnh liền sẽ tốt hơn rất nhiều, không có đơn giản như vậy. Vương Sung lắc lắc đầu, nhìn hai nhánh đại quân rời đi phương hướng, đầu lông mày từ từ nhíu lại, ở hắn lúc nói chuyện, Vương Sung, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, bốn tên chủ soái cũng dồn dập đứng dậy. Vương Sung nói không sai, trận chiến này đối với ô tư tạng người cùng Tây Đột Quyết người quả thật có ảnh hưởng. Nhưng là bất kể là Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực, vẫn là Hỏa Thụ Quy Tàng, Đại Khâm Nhược Tán đám người, đều không phải là cái kia loại sẽ dễ dàng buông tha người. Cao Tiên Chi cũng phụ họa nói, tuy rằng hai nhánh đại quân lui lại để mọi người tình cảnh ung dung rất nhiều. Thế nhưng Cao Tiên Chi nhưng trong lòng trước sau có thật sâu nghi ngờ. Nhớ kỹ, không có đánh bại địch người liền không xưng được chân chính thắng lợi. Tuyệt đối không thể chút nào xem thường. Vương Sung khẽ vuốt cằm. Ở phương diện này hắn cùng Cao Tiên Chi cách nhìn là hoàn toàn giống nhau. Thân là đứng đầu nhất đại đường thống soái, hai người có rất nhiều nhận thức chung. Chu vi yên tĩnh, đoàn người mắt nhìn ô tư tạng người cùng Tây Đột Quyết người ly khai. Ai cũng không nói gì. Chỉ có Vương Sung mắt nhìn Tây Đột Quyết người phương hướng ly khai. Mí mắt hơi nhảy nhảy, tựa hồ đang nghĩ ngợi cái gì. Vương Sung, làm sao vậy? Cao Tiên Chi lập tức bén nhạy đã nhận ra cái gì. Nghiêng đầu lại, có điểm không đúng. Vương Sung thâm tỏa đầu lông mày. Một câu nói hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Vương Sung, làm sao vậy? Ngươi là phát hiện cái gì sao? Trình Thiên Lý theo hỏi, cùng Vương Sung tiếp xúc thời gian tuy rằng không dài, thế nhưng Trình Thiên Lý cũng biết vị này trẻ tuổi thích Tây Đại Đô Hộ. Xưa nay sẽ không bẩn thỉu, nếu như hắn cảm giác có gì đó không đúng, đó nhất định là chuyện gì xảy ra. Không biết, Vương Sung chậm rãi từ đằng xa thu về ánh mắt, ta cùng Đại Khâm Nhược Tán không phải lần đầu tiên giao thủ. Đối với hắn phong cách hành sự cũng có chút hiểu rõ. Chiến đấu đã kết thúc. Đại thực người đã trải qua chiến bại. Đại Khâm Nhược Tán lựa chọn vào lúc này lui lại. Tạm thời tránh mũi nhọn. Nghỉ ngơi quân đội. lấy chờ đợi thời cơ. Đây hoàn toàn là hắn trước sau như một phong cách hành sự. Thế nhưng cái kia Thiên Lang đại tướng, ta luôn cảm giác có chút không đúng. Đô Ô Tư Lực, Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý hai mặt nhìn nhau. Hai người đều lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hai người đều không nghĩ tới. Vương Dung quan tâm đến tiêu điểm lại là ở Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực trên người. Đô Hộ đại nhân, lý lịch của ngươi so với ta sâu. Cái này Đô Ô Tư Lực, ngươi cùng hắn trước đây có tiếp xúc qua sao? Đối với hắn hiểu rõ không? Này, ta cùng Đô Ô Tư Lực thuộc về bất đồng chiến khu. Giữa hai người dĩ vãng cũng không có quá nhiều trực tiếp tiếp xúc. Vì lẽ đó cũng không có quá nhiều đi quan tâm hắn. Cao Tiên Chi nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ hồi ức. Bất quá theo ta được biết, ngoại giới đánh giá Đô Ô Tư Lực cái này người hết sức khó đối phó. Hắn lúc trước có thể ngồi trên sĩ cân vị trí này, cũng là thông qua thủ đoạn sát máu, giết trên một cái sĩ cân, mới có thể ngồi trên vị trí này. Người kia năm đó ở Tây Đột Quyết cũng phi thường có tên. Nghe được câu này, Vương Dung đầu lông mày càng phát chói chặt. Trong lòng cái kia loại không đúng cũng ngày càng mãnh liệt. Chu vi yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn Vương Dung, không người nào dám vào lúc này đi quấy rối hắn. Ngay cả Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm đám người cũng bởi vì Vương Dung một lời nói mà lộ ra thần sắc suy tư. Chỉ có điều vẻn vẹn một cái lui lại, mọi người thật sự là rất khó giống như Vương Dung. Từ bên trong cảm giác được cái gì? Trương Thọ Chi tiền bối, phiền phức ngươi đem trước nói ở cùng ta nói một lần. Ánh mắt xẹt qua trong đám người Trương Thọ Chi, Vương Dung đột nhiên mở miệng nói. Trương Thọ Chi nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không dám thất lễ, vội vã đem trước nói lần thứ hai tự thuật một lần. Ở Trương Thọ Chi nói lần thứ hai thời điểm, mỗi người đều dựng lỗ tai lên cẩn thận nghe. Thế nhưng bao quát Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý ở bên trong, tất cả mọi người vẫn là không có rõ ràng. Đô Ô Tư Lực hủy hoại hạng nặng cự nỏ chuyện này, cùng Vương Dung nói, không đúng, đến cùng có liên hệ gì? Chu vi cây kim rơi cũng nghe tiếng, trong mắt mọi người đều là một mặt mờ mịt. Thế nhưng Vương Dung ánh mắt đã từ từ trở nên sắc bén. Không đúng, Đô Ô Tư Lực có gì đó quái lạ. Vương Dung như chém đinh chặt sắt nói. Vương Dung, ngươi là phát hiện cái gì? Đô Ô Tư Lực hủy diệt hạng nặng cự nỏ có gì không đúng sao? Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý vội vàng nói. Không phải hạng nặng cự nỏ vấn đề, là Đô Ô Tư Lực có vấn đề. Đô Hộ đại nhân, Trình tướng quân, ta hỏi các ngươi cảm thấy, Đô Ô Tư Lực độc thân một người từ đạo thứ hai phòng tuyến thép chạy tới. Mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Đương nhiên là vì đối phó. Trình Thiên Lý không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Thế nhưng vừa rồi nghĩ muốn nói ra, Vương Dung, hai chữ. Lời vừa đến bên miệng, lập tức nghĩ tới điều gì? Nhất thời vẻ mặt ngẩn ra, nói không ra lời, phát hiện sao? Vương Dung thật sâu nhìn Trình Thiên Lý một chút, biết hắn đã phản ứng lại. Đô Ô Tư Lực bề ngoài nhìn thấy được là hướng về phía chúng ta tới. Thế nhưng từ đầu tới cuối, chúng ta căn bản không có cùng hắn chiếu quá mặt. Cái này Đô Ô Tư Lực tuyệt đối có gì đó quái lạ. Mục tiêu của hắn không phải chúng ta. Tuyệt đối là có mưu đồ khác. Vương Dung tư duy càng ngày càng rõ ràng. Ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén. Mà một bên, Cao Tiên Chi trong mắt cũng giống như Vương Dung. Toát ra vẻ rầu rĩ. Nếu như Đô Ô Tư Lực là hướng về phía mọi người tới vậy còn tốt. Thế nhưng nếu như không phải, vậy thật liền khó giải quyết. Càng nguy hiểm hơn chính là, chiến đấu đã kết thúc. Bất luận Đô Ô Tư Lực mục tiêu là cái gì, hắn hiện tại cũng đã đắc thủ. Tiết Thiên Quân, truyền cho ta mệnh lệnh, đại quân tụ tập kết, lại cho ta điều tra một lần.